Chương 1733, lâu giả không cách nào hoàn thủ tồn tại. Giúp ta xử lý Nguyệt Khuynh Thành nghe vậy nhìn xem Huyễn Liên lạnh lùng cười một tiếng, muốn hay không chỗ để ý đến bọn họ, là chuyện của ta, không cần ngươi thần tộc đến nhúng tay, ta Nguyệt Khuynh Thành chưa từng có nói qua thần ma là không thể yêu nhau. Đối với việc này, bản thân lì hệ nờ là pháp tắc xảy ra vấn đề. Chỉ bất quá mặc dù là pháp tắc xảy ra vấn đề, nhưng ảnh hưởng không đến hắn, cho nên hắn cũng không có đi qua nở nơi đó biết những người này cứ như vậy tin là thật, thật đúng là tạo ra cái gì thần ma không thể yêu nhau trật tự. Nghe xong Nguyệt Khuynh Thành nói chuyện, thần vương soát một lần đứng người lên, nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành nói ra, ngươi không phải là không muốn qua nở, mà là bởi vì ngươi không có cách nào qua nở a lâu giả thuộc về bán thần nửa ma. Đã có thần tộc huyết mạch, cũng có ma tộc huyết mạch, một khi phải xử lý, như vậy lâu giả cu nở dê sẽ gặp nạn. Cho nên Nguyệt Khuynh Thành mới có thể mặc kệ những chuyện này. Không đợi Nguyệt Khuynh Thành nói chuyện, thần vương tiếp tục nói, pháp tắc e sợ ngươi, đó là bởi vì ngươi thực lực cường đại, thần ma thủy hỏa bất dung, đây là từ xưa đến nay sự tình, càng không khả năng yêu nhau, ngươi tất nhiên không xử lý ma tộc sự tình, như vậy chúng ta đành phải thay thế ngươi xử lý, bằng không thì coi như về sau thần tộc không phạm, ngươi ma tộc cũng sẽ có ma tái phạm. Có đúng không lâu giả cười nhạt một tiếng, thần vương, nhìn ngươi bộ dáng, tựa hồ có hoàn toàn chắc chắn đến đối phó chúng ta. Nếu như không có hoàn toàn chắc chắn, nam nhân kia sẽ không như thế nói chuyện với Nguyệt Khuynh Thành. Bởi vì không có can đảm kia đương nhiên. Thần vương câu môi cười một tiếng, ánh mắt quỷ dị nhìn xem lâu giả, ta có bí mật giúp đỡ, hơn nữa còn là không thể để cho ngươi hoàn thủ tồn tại. Dứt lời, không đợi lâu giả tra hỏi, thần vương phủi tay, liền có hai cái huyết phượng hoàng bay tới nơi này. Nhìn thấy cái kia hai cái huyết phượng hoàng, lâu giả sắc mặt trở nên có chút khó coi. Khó trách thần vương như vậy lời thề son sắt nói, là nàng không thể hoàn thủ tồn tại. Huyết phượng hoàng chủng tộc không nhiều, hơn nữa trong đó một cái huyết phượng hoàng vẫn là con mắt màu vàng kim. Huyết toàn con mắt chính là màu vàng, hai cái này chỉ huyết phượng hoàng cùng huyết toàn có quan hệ. Đột nhiên, lâu giả nghĩ tới huyết toàn phụ mẫu. Đây đã là mấy vạn năm trước sự tình. Huyết toàn mặc dù vẫn luôn đi theo bên người nàng, cũng không nghĩ nhiều đọc cha mẹ mình, nhưng là cái này dù sao cũng là huyết toàn phụ mẫu, cái kia hai cái huyết phượng hoàng giống như là không có bản thân ý thức một dạng, tại thần vương hạ lệnh về sau, liền hướng lấy lâu giả ba người công đánh tới. Nhìn thấy bọn họ bay tới, lâu giả nhíu nhíu mày lại, nhìn xem lâu viêm cùng Nguyệt Khuynh Thành nói ra, chúng ta đi trước, không nên động thủ. Cái gì khác nàng có thể không hề cố kỵ. Nhưng là hai cái này chỉ huyết phượng hoàng không được. Lâu viêm cùng Nguyệt Khuynh Thành đều biết huyết toàn tồn tại, tự nhiên cũng đã biết lâu giả cố kỵ. Hai người gật gật đầu, cu nở dê không nói thêm gì, ngược lại tránh đi những thần kia, rời đi nơi này. Gặp bọn họ rời đi, thần vương nhìn xem cái kia hai cái huyết phượng hoàng câu môi cười cười, không nghĩ tới phụ hoàng còn để lại như vậy hai chỉ ma thú. Chắc hẳn lúc trước hai cái này chỉ ma thú cũng muốn dùng tới đối phó lâu giả, chỉ là chưa kịp. Cũng may hắn sớm cũng là người ta đem hai cái này chỉ ma thú cho mang tới. Không có thần thức ma thú, chỉ có thể bị hắn điều khiển. Cứ như vậy, liền xem như lâu giả thực lực có mạnh hơn nữa lớn, cu nở dê không xuống tay được. Nếu như nàng tự tay giết hai cái này chỉ ma thú, như vậy thì không có cách nào đi đối mặt nàng bên người cái kia tiểu phượng hoàng. Hiện tại có lợi tình huống là nắm vững trong tay hắn, bất kể là lâu giả vẫn là Nguyệt Khuynh Thành, cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Vương, ngươi làm sao liền nhanh như vậy đem bọn họ bại lộ ra? Huyễn Liên nhìn xem thần vương bất mãn hỏi một câu.